Chương 92, khủng bố ngàn năm hỏa tằm. Chương 92, khủng bố ngàn năm hỏa tằm, ngươi muốn hỏi 800 dặm hỏa diệm sơn có nhiều nhiệt. Nhìn xem dưới chân nham thạch, cái kia cứng rắn vô cùng tảng đá đều bị đốt thành bột mịn, hình thành dày đặc vôi phấn, chăn nệm trên mặt đất. Một cước rơi xuống, vôi phấn mạn thiên phi vũ, làm ngọc độc tú quanh thân quần áo, dày bên trên, thậm chí cả sợi tóc đều dính đầy vôi phấn. Tiên hạc ngược lại là cơ linh, không chịu rơi xuống, chỉ là ở trên không trung bay múa, liên tiếp qua lại xoay quanh. Cái này tiên hạc chính là tông môn dùng bí pháp bồi dưỡng mà ra tiên cầm, có thể 5 người phi hành, hơn nữa vốn có không tầm thường sức chiến đấu, tầm thường yêu thú không phải hắn đối thủ. Thất sách, cái này 800 dặm hỏa diệm sơn rộng lớn vô cùng, ta cũng sẽ không cưới mây bay chi thuật, làm sao có thể thời gian ngắn tìm kiếm được tơ tằm, nếu bởi vì luyện khí mà bỏ qua bái sư thời gian, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngọc độc tú sờ lên cằm, đánh giá một mắt dưới chân đá vôi. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía xung quanh liền nhau liên tiếp hỏa diệm sơn, lộ ra một tia suy tư, cái này hỏa tầm thích nhất tại hỏa diệm trong sinh tồn, 800 dặm hỏa diệm sơn có thế. Thích hợp hỏa tầm sinh tồn địa phương, chỉ có nham tương bên trong. Ngọc độc tú bước chân phóng ra, vôi phấn bay lên, coi như là võ đạo cao thủ, lúc này cũng không cách nào tránh đi cái kia bay lên mà lên bùn đất. Tại 800 dặm hỏa diệm sơn trong đi đi ngừng ngừng, ngọc độc tú rốt cục phát hiện cái này 800 dặm hỏa diệm sơn bất thường chỗ. Nơi này cũng không phải tất cả núi đá đều bị ngọn lửa hóa thành bột mịn, còn có rất nhiều núi đá như trước bảo tồn nguyên vẹn, có thể ở thiên hỏa, địa hỏa các loại đủ loại hỏa diễm đốt cháy hạ mà bảo tồn xuống nham thạch, hắn chịu nhiệt dự đoán, độ cứng, rắn, không phải thế tục chi vật có thể so sánh với, mặc dù là một khối bình thường tảng đá, nếu có thể trải qua thiên truy bách luyện, cũng nên loại bỏ tạp chí, trở thành tiên gia tài liệu. Dùng sức dậm chân, ngọc độc tú lắc đầu, này sơn thạch không phải mình có thể dung chuyển. Cái này thiên hỏa đều không thể thiêu hủy đồ vật, chỉ bằng vào hắn sức một mình lại nên như thế nào đi phá hư. Hỏa tâm đến cùng ở nơi nào, ngọc độc tú hướng về bốn phía dò xét, bất quá sau một khắc, lại trong giây lát cảm giác được trong ngực kích hỏa châu tản mát ra nóng rực chi khí, đốt hắn ra thịt đau nhức. Ân bảo vật dị động, ngọc độc tú lập tức cảnh giác lên, phóng nhãn dò xét bốn phía, rất nghiêm túc cảm thụ được xung quanh khí cơ. Tại vô tận nham tương chỗ sâu, một cái vài mét trường hỏa hồng sắc cái kén tại trong nham thạch nặng nề phù phù. Tối tăm bên trong một cỗ chấn động truyền đến, cái kia cái kén khẽ run lên, đứng tại liên tiếp chấn động nham tương bên trên, hình như tại cảm ứng đến cái gì, sau một khắc đã thấy cái kia cái kén như là phi thuyền bình thường, tại nham tương trong hải dương mang theo trận trận gợn sóng, theo tối tăm bên trong cảm ứng, hướng về nham tương phía trên bay đi, nham tương một hồi cuộn cuộn. Cái kia cái kén phá không mà đi, nhảy lên núi nham, dẫm nát cứng rắn trên mặt đá, sau một khắc đã thấy một đạo màu đỏ lưu quang mang theo nổ đùng, hướng về ngọc độc tú va chạm mà đến. Ngọc độc tú thở nhỏ tập võ, hơn nữa tổ long chân huyết tẩy luyện, thân thể đã siêu phàm thoát tục, thoát thai hoang cốt, xa siêu việt hơn xa tu hành giả. Nay đây ở đằng kia cái kén công kích mà đến thơ y điếm, ngọc độc tú còn tưởng rằng là núi lửa phun trào, bắn ra núi đá. Cái kia cái kén tốc độ quá nhanh, thế cho nên ngọc độc tú LN đầu tiên đem hắn trở thành một cái hỏa cầu, thân thể run lên, đem cái kia cái kén tránh đi. Cái kia hỏa hồng sắc cái kén ở phía xa dừng lại, đã ngừng lại sóng xung kích. Sau đó lại là một hồi xoay tròn, lần nữa hướng về ngọc độc tú trùng kích mà đến. Lúc này ngọc độc tú thừa dịp cái kia cái kén điều chỉnh phương hướng thơ y điếm nhìn rõ ràng, nơi đó là cái gì hỏa cầu, mà là một cái đỏ tươi vô cùng cái kén, tại trong hư không liên tiếp nhấp nô, như một đoàn hỏa diễm. Hỏa tâm, ngọc độc tú vô ý thức nói. Cái kia cái kén tại trong hư không liên tiếp đối với ngọc độc tú tiến hành xông tới, ngọc độc tú thấy rõ ràng, không phải hỏa tâm biết bay. Mà là cái kia hỏa tầm dệt thành cái kén vốn có một cố lực đàn hồi, mỗi một lần cái kén rơi xuống đất thơ y điếm, đều rất nhỏ điều chỉnh phương hướng, trọng lực, sau đó mượn nhờ cái kén có giãn bay lên. Xuất sinh này như vậy rào hoạt, hiểu được mượn nhờ lực đàn hồi qua lại chạy như bay, đối với ta tiến hành xông tới, sợ là đạo hạnh sâu. Ngọc độc tú tiện tay cởi xuống sau lưng tam tiên lưỡng nhận đao, sau đó bàn tay một vòng, cường cung bị hắn cầm trong tay, dương cung cài tên, mũi tên lập tức xẹt qua hư không. Hướng về kia bật lên không ngừng kén lớn vọt tới. Làm bằng gỗ mũi tên còn chưa tiếp cận kén lớn, cũng đã trở thành cho tàn. Thật cao nhiệt độ, đặc chế một đầu mũi tên rõ ràng lập tức trở thành cho bụi, nếu là thân thể cùng hắn tiếp xúc, không hiểu được sẽ có như thế nào hậu quả, chỉ là trong nháy mắt bị tức biến hóa cũng có thể. Một bên suy tư, Ngọc Độc Tú đem trường cung thu hồi, lần nữa chú ý cẩn thận tránh thoát một kích về sau, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay tam tiên lưỡng nhận đao trong giây lát đâm ra. Từ từ kim thiết giao kích thanh âm vang lên, ngọc độc tú tam tiên lưỡng nhận đao không hổ là pháp khí, ngọn lửa kia không làm gì được hắn, cùng kén lớn đụng vào, rõ ràng không có mở ra cái kia kén lớn, mà là truyền đến kim thiết cùng xuất hiện thanh âm. Sau một khắc, Thái Bình đạo pháp lực quán chú đến Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bên trong, đã thấy cái kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao sáng như tuyết trên lưới đao một vòng màu máu sợi tơ hiện lên, phảng phất là một đầu vốn lượn con giun, hay hoặc giả là một đầu màu máu linh xà. Một cỗ hấp lực theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong truyền ra, sau một khắc đã thấy chắc chắn vô cùng kén lớn trong rõ ràng bay ra một giọt phảng phất hỏa diễm máu tươi, là thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm lập tức bị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hấp thu, trong nháy mắt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nhiệt độ bỗng nhiên mà tăng mạnh, phảng phất như nung đỏ bàn ủi, cực nóng lại để cho người bắt không được tay. Ngọc độc tú trong tay hơi nước hội tụ, liên tiếp bị bốc hơi, sau đó lại lần hội tụ. Kén lớn bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, làm như phẫn nộ, làm như ga ho the tờ kén lớn tại rung động, toàn bộ đỉnh núi tại run nhẹ nhẹ. Ngọc độc tú sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái này kén lớn bên trong hỏa tầm đạo hạnh cao không bên cạnh, chính mình là tới bắt hỏa tầm, mà không phải đưa đồ ăn. Cái này hỏa tầm che giấu tại kén lớn bên trong, đã dẫn đầu dựng ở thế bất bại. Ngọc độc tú lúc này nghĩ không ra dùng biện pháp gì phá vỡ đối phương phòng ngự. Quay mắt về phía một cái đã dựng ở thế bất bại đối thủ, một trận phải đánh thế nào. Bất quá ông trời hình như đang giúp trợ Ngọc độc tú, đã thấy cái kia rung động kén lớn lập tức bất động, do cao tốc vận động đến trong lúc đó bất động, đây là một loại nghiêm trọng không khỏe hình ảnh, phá vỡ vận động quy luật. Giang giác một tiếng, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng nghe tại Ngọc độc tú trong thai lại như sét đánh. Chỉ thấy cái kia kén lớn đỉnh cao nhất xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, một cỗ kỳ dị hỏa diễm toát ra, dưới mặt đất cứng rắn nham thạch rõ ràng lập tức bị điểm đốt, đây chính là trải qua vô số hỏa diễm nung khô nham thạch, rõ ràng bị cái kia kén lớn bên trong hỏa diễm nhen nhóm, không biết cái này kén lớn trong thai nghén một đầu như thế nào khủng bố sinh vật. Tại Ngọc độc tú khiếp sợ trong ánh mắt, hắn thấy được một đầu như đuổi phẩm chất, thân hình uốn lượn lâu dài đại xà theo cái kia hẹp động nhỏ trong miệng nặn đi ra, một đầu đuổi phẩm chất đại xà. Có thế chui ra cánh tay phẩm chất cửa động sao? Đáp án dĩ nhiên là có thế, bởi vì hắn tận mắt thấy. Đây không phải xà, đây là hỏa tằm, một đầu sống đầy đủ lâu đời hỏa tằm. Thừa dịp cái kia hỏa tằm chưa hoàn toàn leo ra, Ngọc độc tú đoạt động thủ trước, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao run lên, mạnh mà hướng về kia hỏa tằm thân thể chém tới. Hỏa tằm trong đôi mắt chứa đựng ánh sáng lạnh, một đôi mắt hình như đã có cảm tình bình thường, gắt gao chằm chằm vào Ngọc độc tú, cũng không làm phản kháng. Ken một tiếng, Ngọc độc tú Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chạm tại hỏa tầm đầu lâu bên trên, nhưng lại rốt cuộc chạm không nổi nữa. Cứng như vậy, Ngọc độc tú đột nhiên thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, cái kia hỏa tầm như trước không nhanh không chậm di chuyển thân thể. Tiểu tử, lão tổ ta có mấy ngàn năm đạo hạnh, cái này một thân da thịt đi qua vô số hỏa diễm lửa đốt nướng, so với kia thiết thạch còn có cứng bên trên ba phần. Trong tay ngươi bảo vật mặc dù không tệ, nhưng hình như nhận lấy một ít bị thương, vẫn còn trong lúc ngủ say. Một thanh ngủ say pháp bảo an có thế làm khó dễ được ta. Phiên thoái nghe thế hỏa tầm rõ ràng mở miệng ra nở dê tiếng người, Ngọc độc tú trong lòng trầm xuống, có thế miệng phun tiếng người, hơn nữa ngàn năm đạo hạnh, lao ra hỏa này đối với Ngọc độc tú mà nói, quả thực là không thể chiến thắng tồn tại, người ta đều đau thương bất nhập, đứng ở nơi đó cho ngươi giết người đều giết không được, lại có thể thế nào. Lao tổ ta ngủ say ngàn năm, nếu không phải tại trên người của ngươi cảm nhận được thượng cổ hỏa tính pháp bảo khí tức, sợ là một ngủ vào năm. Đến lúc đó trực tiếp phá ke nở mà ra, hóa thành vô thượng yêu vương yêu thánh, ngươi tuy nhiên quấy rầy lao tổ ngủ say, nhưng trên người hỏa tính dị bảo đủ để đền bù lao tổ tổn thất. Hỏa tầm một đôi mắt tham lam nhìn xem Ngọc độc tú. Hỏa tính dị bảo Ngọc độc tú nhìn toàn thân cao thấp, mạnh mà nhớ tới Ích Hỏa Châu. Tất nhiên là Ích Hỏa Châu đem cái này hỏa tầm lao tổ cho hấp dẫn tới, vốn Ngọc độc tú còn đau đầu như thế nào tìm kiếm hỏa tầm, hôm nay ngược lại tốt, cái này hỏa tầm chẳng những trực tiếp tìm tới cửa, còn trực tiếp đến cái đại gia hỏa.